Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 591. Chương 591 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 58. Chương 591 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 58 Nam Nhiễm, chính mình thống tử giống như điên. Rồi, phải biết rằng, ở thị trường trong phủ tham gia quân ngũ, phần lớn là thành phố Sương Lâm người, hiện giờ này một làm. Thị trưởng yêu cầu đi trấn áp, tức khắc liền biến thành người một nhà đánh người một nhà, đại khái là vị này thị trưởng xác thật. Không được dân tâm, nháy mắt thủ vệ binh lính phản chiến. Không mấy ngày thị trưởng ra đã bị công chiếm mơ siêu thị trưởng mang theo đại lượng tiền tài trốn đi. Đường Nam Nhiễm người đuổi tới thị trưởng trong phủ mặt thời điểm. Thị trưởng cùng hắn 17 phòng di thái thái đều đã không ở trong phủ, Hoa Tình cũng không biết. Đi hướng nơi nào, cơ hồ là cùng lúc đó. Xa ở phương Bắc khu vực Cửu Gia quân phiệt bỗng nhiên tuyên bố Cửu Sơn vì phản đồ trục xuất Cửu Gia. Cùng Cửu Gia lại vô liên quan, không quá mấy ngày. Tin tức này liền truyền tới thành phố Sương Lâm Mơ Siêu Tần tức này truyền tiến Nam Nhiễm lỗ tai thời. Điểm, đúng là một cái gió nhẹ ấm áp buổi chiều, Nam Nhiễm đang ở hoa lê dưới tàng cây nhắm mắt lại tránh ở. Dâm mát chỗ ngồi chuẩn bị ngủ, Hoa Vũ một đường chạy chậm đi vào tới ân nhân. Thần đồ thiếu tướng quân tới, đang nói chuyện thời điểm. Thần đồ mặc đã vào, hắn ăn mặc một thân quân trang. Sống lưng đĩnh bạt, sắc mặt lãnh ngạnh, quanh thân mang theo xa cách cùng lạnh nhạt từng bước một đi vào tới, không biết hắn đi đâu nhi. Phong trần mệt mỏi giống như mới từ nơi khác trở về, Nam Nhiễm nâng lên cằm. Mi mắt thoáng mở, vừa nhấc mắt, thân đồ mặc bộ dáng liền ánh vào nàng mi mắt, hắn liền đứng ở chính mình trước mặt. Trầm tĩnh không hề gợn sóng ánh mắt nhìn nàng, Nam Nhiễm ngồi dậy. Hồng nộn môi mang ra một mặt ý cười, đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên nghe được thân đồ mặc lãnh đạm thanh âm, xem ra ta không ở mấy ngày nay. Đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, Nam Nhiễm nhìn hắn. Cẩn thận tính lên, bọn họ đại khái có hơn một tháng không gặp mặt từ kia một ngày trở về lúc sau. Thân đồ mặc liền không còn có tới đi tìm hắn, đồng dạng. Nàng cũng không có lại đi gặp qua hắn, trách không được vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy hắn. Nguyên lai là ra xa nhà A, như vậy nghĩ. Nàng duỗi tay đi kéo hắn cánh tay, kết quả. Thân đồ mặc một tay đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Đảo mắt liền đem nàng cấp đè ở hoa lê dưới tàng cây, bởi vì hắn này đại biên độ động tác. Đâm hoa lê trên cây hoa lê sôi nổi rơi xuống, có mấy đóa hoa lê rơi xuống nàng trên vai. Sấn kia hoa lê càng thêm kiều nộn, không biết vì cái gì. Hắn tựa hồ thực thích đè nặng nàng, hắn trên cao nhìn xuống. Nhìn cái này so với hắn lùn nửa thanh người, khớp xương rõ ràng tay ôm nàng mảnh khảnh eo. Thoáng dùng sức ngươi có thể lâu như vậy đối ta chẳng quan tâm. Nam Nhiễm, ngươi thật đúng là làm tốt lắm Mơ Siêu, lãnh đạm nói. Có thể rõ ràng cảm giác đến hắn cảm xúc. Nam Nhiễm giật giật thân thể. Kết quả bị hắn giam cầm càng thêm dùng sức nàng nhỏ giọng một câu, vô nghĩa. Ta muốn đi tìm ngươi. Ngươi cùng ta muốn Dạ Minh Châu làm sao bây giờ? Nàng chính là nhớ rõ. Người này muốn đem nàng sở hữu Dạ Minh Châu ma thành phấn, nói giỡn. Kia chính là nàng siêu tập 3 năm mới tìm như vậy nhiều, nàng sao có thể đi hắn trước mặt loạn hoàng. Thời khắc nhắc nhở hắn đem Dạ Minh Châu ma thành phấn chuyện này. Ngoài miệng tuy rằng là nói như vậy, nhưng vẫn là duỗi tay, ôm lấy hắn, vuốt hắn trên người băng băng lương lương. Nàng than gọi một tiếng, hảo đi. Kỳ thật rất muốn hắn, kết quả, còn không có sờ đủ, thân đồ mặc bỗng nhiên buông lỏng tay ra, Nam Nhiễm liền trơ mắt nhìn người rời đi nàng trong lòng ngực, sau đó. Người này xoay người liền đi rồi, hắn phong trần mệt mỏi tới. Chính là vì tới cùng nàng nói như vậy một câu, có một loại người, người thật lâu không thấy thời điểm còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng là thấy một mặt lúc sau. Giống như là khai áp giống nhau. Rất muốn hắn, ân. Đối lời này chính là đang nói thân đồ mạc. Tấu chương xong, hết chương.